Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 114, chu đáo phục vụ. Chương 113, bị che đậy. Nội dung vở kịch không nối liền kính xin lượng dài, rộng rãi sáng sủa bên trong phòng khách. Nam nhân nằm ở trên ghế nằm, hai chân chéo ngoẩy, một bên xem báo một bên hút thuốc lá. Bên cạnh Salina bị trói trên ghế ngồi, ngoài miệng còn cột vải. Lúc này Salina khắp nơi sợ hãi, cái trán vết mồ hôi nằm dày đặc, nàng đã từ bỏ giãy giụa. Đột nhiên Salina không khỏi mở to hai mắt, liền thấy một cái bóng người quen thuộc, lặng lẽ từ biệt thự trong sân thượng phiên vào. Người đến chính là Trần Gia Câu. Trần Gia Câu tới gần người này phía sau, móc ra phối thương, nâng lên tay phải, dùng súng chui mạnh mẽ đập về phía người này nơi cổ. Răng rắc một tiếng, làm bằng gỗ ghế nằm theo tiếng vỡ vụn. Trông coi người rên lên một tiếng, co quắp ngã xuống đất không còn phản ứng. Thà rằng động thủ cũng không muốn sử dụng súng. Như thế xem ra Trần Gia Câu là cái nhẹ dạ người. Đổi lại Đồng Nghị trực tiếp từ phía sau nhắm ngay người này sau gáy một súng vỡ. Tốt nhất thương hóa trang có ống hãm thanh, cứ như vậy liền có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Trần Gia Câu sở dĩ không thích dùng súng, ngoại trừ thương pháp của hắn chân tâm bình thường, là cá nhân thể miêu một bên đại sư ở ngoài, càng chủ yếu hẳn là hắn không muốn đưa người vào chỗ chết. Đáng tiếc hắn nhân từ dùng nhầm chỗ. Đối với người xấu nhân từ chính là đối với người tốt tàn nhẫn. Đổi lại Đồng Nghị tha rằng giết cũng không buông tha. Một bên khác, thấy trông coi người bị đánh ngất, Salina nguyên bản thất thần hái con mắt, bắt đầu trở nên tinh thần sáng láng. Trần Gia Câu bận bịu đi đến Salina bên cạnh, đầu tiên là mở ra quấn vào Salina ngoài miệng vài, nhỏ giọng nói đến, hiện tại biết Chu Thao là hạng người gì đi. Đồng Nghị không phải đã sớm nói với ngươi, buôn ma túy không thể tin. Salina nghe vậy, viền mắt ửng hồng, nghẹn ngào đến, ta đương nhiên biết buôn ma túy không thể tin, nhưng ta có biện pháp gì? Ta là ở hai người các ngươi dưới mí mắt cướp đi. Trần Gia Câu bị nghẹn, nhất thời nói không ra lời. Lập tức hắn thế Salina cởi dây, vừa tháo dây thừng vừa nói đến, lần trước là bất ngờ, không có phòng bị, lần sau sẽ không, lần sau, ngươi còn có lần sau sao? Trêu tức thanh âm vang lên, đây là một cái nam tính mới có tiếng nói, người đến chính là da rẻ ngăm đen, khuôn mặt gầy gò Chu Danny, lại nhìn Chu Danny, đã mang theo một đám thủ hạ. Súng lại hai người, sau đó vung tay lên, tiến lên, một làn sóng người súng lại Trần Gia Câu, Salina hai người mà đến. Thấy thế, Trần Gia Câu vội vàng cầm lấy bên cạnh ghế dựa, xoay tròn hướng về đạo tặc ném tới, bước lui mọi người, vội vàng mang theo Salina, muốn trốn bán sống bán chết, có thể đi chưa được mấy bước liền bị người ngăn chặn đường đi. Thời khắc này, Trần Gia Câu nhạy bén thân thủ bắt đầu hiển hiện, quyền cước cương mãnh mạnh mẽ, đạo tặc bên trong không có ai có thể cùng hắn ngang hàng. Thêm nữa Trần Gia Câu lợi dụng bên trong biệt thự đồ nội thất trằn trọc na đằng. Bên cạnh đồ nội thất, cũng có thể trở thành trong tay hắn ngăn địch vũ khí. Tự một con ở rừng rậm ngọn cây linh xảo hầu tử, không ngừng ở đầu cành cây tung hoành nhảy lên, trêu chọc lên, theo thời gian trôi đi, mắt thấy mọi người không địch lại. Đúng vào lúc này, Văn Cảnh Quan xuất hiện ở biệt thự bên trong phòng khách. Hắn bận bịu giơ lên trong tay phối thương nhắm vào mọi người. Hét lớn đến, cảnh sát, không được nhúc nhích, bằng không ta liền nổ súng. Sở hữu đạo tặc đều bị người này kinh sợ, lập tức ngừng tay. Trần Gia Câu thấy là người mình, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi đến Văn Cảnh Quan bên cạnh, giơ súng lục lên, nhắm vào đạo tặc, quay đầu thuận miệng hỏi, ngươi làm sao đến rồi? Ta đến giúp ngươi, xem ngươi có nhu cầu gì. Đợi đến người này mới vừa nói hết lời, Trần Gia Câu cảm giác mình bên trái huyệt thái dương bị người dùng vật cứng chặn lại. Đã thấy bên cạnh Văn Cảnh Quan dùng súng chống đỡ ở Trần Gia Câu trên đầu, cười gằn đến, làm sao không nghĩ đến đi. Mà cách đó không xa, Salina trợn mắt lên, một mặt kinh hoàng. Nàng thực sự không nghĩ đến cảnh sát làm sao người mình đánh người mình. Ngươi, Trần Gia Câu một mặt không thể chí tin nhìn về phía bên cạnh người này. Chu Danny lấy ra một đôi găng tay, một bên đeo trên tay, vừa nói đến, Văn Cảnh Quan, cảm tạ ngươi phối hợp, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngay lập tức đi đến Trần Gia Câu bên cạnh, đoạt được trong tay hắn phối thương. Mà Văn Cảnh Quan nhưng là cười ha ha, cứ như vậy dùng hắn phối thương đánh chết Salina, tiểu tử này xem như là cả đời đều không ngóc đầu lên được. Salina kinh hãi, mắt lộ ra tuyệt vọng. Chu Thao thủ hạ đã xem nàng cầm nã lên, mặc cho nàng làm sao dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Chu Danny trong tay ánh chừng một chút Trần Gia Câu phối thương trùng bên cạnh thủ hạ, khiến cho nháy mắt thủ hạ hiểu ý, đứng ở Trần Gia Câu bên cạnh dùng súng chặn lại hắn phía bên phải đầu. Mà Chu Danny miệng đầy qua loa đến, không phải là sau khi chuyện thành công ông chủ để ta hỏi ngươi muốn bao nhiêu, ta làm sự nhưng là tội lớn, để bảo hiểm đời này cũng không thể lại về Hồng Kông, làm sao cũng đến muốn 50 vạn đi. Không đủ, không đủ, ông chủ ý tứ là cho ngươi số này. Chu Danny duỗi ra một cái ngón trỏ, 1 triệu. Văn Cảnh Quan vừa mừng vừa sợ. Chu Danny bĩu môi cười ha ha đến, hướng về có thêm đoán, đừng như thế không phóng khoáng. 1 ngàn vạn. Văn Cảnh Quan nhíu mày, lời này nói rồi chính hắn đều không tin. Là 10 tỷ. Chuyện này, Văn Cảnh Quan cảm thấy Chu Danny là ở dọa làm hắn, vừa muốn há mồm hỏi rõ ràng. Một tiếng gấp gáp tiếng súng vang lên. Văn Cảnh Quan chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót, cảm giác thân thể một trận hư thoát, nương theo hô hấp lá phổi đau đớn khó nhịn, hai chân không tự chủ được sụi lơ, thân thể ngửa về đằng sau đi, phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Lại nhìn Văn Cảnh Quan lúc này khoang miệng nhiều là tanh nồng vị. Hắn mở to hai mắt, miệng mũi tràn ra máu tươi, cổ họng khò khè vang vọng, mơ mơ hồ hồ nói đến, tại sao, ta nói chính là 10 tỷ minh tệ, ngươi giữ lại đến âm tàu địa phủ chậm rãi hoa đi. Ầm ầm ầm, 3 tiếng súng qua đi, này tên khốn kiếp, cũng lại không còn khí tức, con người từ lâu phóng to, chết không thể chết lại. Trần Gia Câu kinh hãi không tên, lớn tiếng chất vấn đến, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giết một người phụ nữ cùng giết một người cảnh sát, ngươi nói cái nào tội khá lớn? Trần cảnh sát, ngươi cùng được kêu là đồng nghị ở trên TV thật là uy phong a. Có điều các ngươi chọc sai người, chúng ta lần này nhất định sẽ làm ngươi thân bại danh liệt. Còn được kêu là đồng nghị, ta đã phụng mệnh tìm người đi đối phó hắn. Hắn so với ngươi may mắn, không cần ở lao bên trong ăn công lương. Đến thời điểm ta gặp mời ngươi ăn hắn một bát tang cơm. Cái kia đúng là muốn cảm tạ ngươi, phục vụ như thế chu đáo. Đột nhiên một cái trêu chọc thanh âm vang lên, lại nhìn một người từ lâu lẻn vào phòng khách. Chu Danny vừa định tìm theo tiếng nhìn lại, ầm một tiếng gấp gáp tiếng súng, Chu Danny chỉ cảm thấy chính mình tay phải bị đau, trong tay nắm phối thương theo tiếng đi đĩa, tiếp theo lại là một súng, bên cạnh dùng súng chặn lại Trần Gia Câu lâu la, mi tâm một thốc đỏ tươi tung tóe, phù phù ngã chồng vó, không còn sinh lợi. Chu Danny xem thấy người tới, hai mắt trợn tròn, kinh hãi gọi lớn vào, là ngươi? Lúc này lại nhìn người đến, mày kiếm mắt sao? vóc người kiên cường, dáng dấp tuấn lãng phi phàm. Người đến chính là Đổng Nghị. Có điều Đổng Nghị ít nhiều có chút chật vật, mồ hôi từ lâu ướt nhẹp hai gò má, hô hấp có vẻ có chút hỗn loạn. Đổng Nghị tức giận nhìn về phía Trần Gia Câu, ô tô xem như là phế bỏ, tiền này cho ngươi đào. Lúc này, biệt thự ở ngoài, sân cửa sắt đã sớm bị người phá tan. Cách đó không xa còn có một chiếc màu đỏ Beetle ô tô. Lật nghiêng ngã xuống đất liều lĩnh khói xanh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.